Chương 499, nhiếp định ý đồ. 499, nhiếp định ý đồ. Đối với thần tập tới nói, Kitamura Hirono tử vong cũng không phải là bị về trên người Lữ Thụ, mà là phái bảo thủ cổng nồi. Nhưng tâm tình tiêu cực giá trị không nói những này, là Lữ Thụ làm, vậy liền về Lữ Thụ. Đêm nay Lữ Thụ liên quan tới Kitamura Hirono tử vong sự kiện bên trong cũng chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, phái bảo thủ cùng chủ trạm phái chiến đấu vị thứ 9 Thiên La làm phá hư, hai chuyện này tại thần tập trong mắt là độc lập hai chuyện. Chỉ là không nghĩ tới Sakuri Iaioi lại ngạnh sinh sinh đem hai chuyện xuyên đến cùng một chỗ. Liền liền chính Lữ Thụ cũng thật bất ngờ, nguyên bản liền định kết thúc công việc. Lữ Thụ cổng Sakuri Iaioi bò lên trên lầu cát, hắn đem cái thang cũng cho nhận được lầu cát phía trên, để phòng có thần tập người nhìn thấy cái thang kéo dài tới suy tư cái này cái thang làm gì dùng, sau đó liền phát hiện lầu cát. Lữ Thụ cẩn thận như vậy là thật lo lắng liên lụy chi ba, nếu thật là chính hắn một người làm sao cũng dễ nói, giết ra ngoài đổi cái khuôn mặt tiếp tục ẩn núp đều có thể a. Nhưng vào lúc này thần tập người đã tiến đến, đối phương nhìn thấy chi ba ở nhà một mình hơi nghi hoặc một chút, người nhà của ngươi đâu? Chi ba có chút sợ hãi nói ra, cha mẹ ta tại Okam City công việc. Thần tập dẫn đầu điều tra người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có người đi điều tra tình huống, không có qua 2 phút có người xác định nói, không nói lời nói dối. Thần tập đầu lĩnh gật gật đầu, vừa rồi có cái gì người đi qua, có người hay không tiến đến tránh né. Chi ba tiểu thầm nghĩ, vừa rồi phía đông tiếng động lượng quá lớn ta đánh thức, ta vẫn nằm sấp cửa sổ nhìn, cái khác không có chú ý tới cái gì. Nửa câu đầu là thật, nửa câu sau chính là giả, chi ba cho là mình nói cũng không có cái gì sơ hờ ba. Không qua thần tập người hay là muốn điều tra, bốn người chia ra kiểm tra, liền liên y tủ, tủ bát, dưới giường đều muốn nhìn một chút. Loại chuyện này thần tụ tập hồ cũng không phải lần thứ nhất làm, điều tra thủ pháp rất cẩn thận, nếu như chỉ là đơn giản giấu kín căn bản không tránh thoát. Nhưng mà chi ba gia lầu các xác thực rất bí mật, Lữ Thụ tại lầu các bên trên thình lình nhìn thấy một xấp xấp tiền mặt. Lữ Thụ nhìn thấy tiền mặt thời điểm hít một hơi lãnh khí, quả thực là phải dùng tận lực khí toàn thân mới rốt cục nhìn xuống đem tiền tất cả đều nhét vào sơn hà ấn xúc động. Cái này mẹ nó, chi ba phụ mẫu đến cùng là làm gì a? Vậy mà chuyên môn làm cái như thế ẩn nấp lầu các dùng để giấu tiền mặt. Yên lớn nhất mặt giá trị là 10.000 đồng, ảnh chân dung in một vị nam tính, Lữ Thụ trong ấn tượng vị này nam tính tựa như là một vị chuyên gia giáo dục. Hiện tại, Lữ Thụ trước mặt cái này một xấp xấp tiền mặt phía trên, đều là vị này Lữ Thụ gọi không ra tên chuyên gia giáo dục, thần tập người từ phía dưới đi qua lần lượt điều tra phòng. Nhưng mà không có cái gì lục soát, tới thời điểm thô lỗ giả mang, thời điểm ra đi xác định không có dấu người ngược lại khách khí rất nhiều, trên thực tế Lữ Thụ cảm giác đi. Ngươi chứng cớ gì kiện cũng không có cứ như vậy đem phòng ốc lục soát, thời điểm ra đi khách khí có cái gì dùng, thần tập điên rồi sao, cũng dám làm như vậy, khó trách có người nói thần tập hiện tại đã điên cuồng. Lữ Thụ thở dài, không trách Thiên La Địa Võng vẫn đối thần tập nghiêm phòng tử thủ, nhà ai có cái dạng này hàng xóm đều muốn cẩn thận một chút. Đợi đến người toàn đi đến chi ba mới thận trọng đi vào lầu 2, Kiria không sao, các ngươi xuống đây đi. Lữ Thụ khiêng Sakuri Iaioi tiếp, hiện tại tâm thần trầm tĩnh lại mới bỗng nhiên cảm giác. Sakuri Iaioi trong quần áo giống như không có đồ vật a. Sakuri hắn làm sao vậy? Chi ba hiếu kỳ hỏi, thần tập người là tại điều tra các ngươi sao? Việc này không có gì tốt giấu giếm, đã để người ta cuốn vào trong đó, người ta tự nhiên có hiểu rõ tình hình quyền. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta giết thần tập cao tầng, Sakuri Iaioi thì là bị thần tập cao tầng gây thương tích, bọn hắn đúng là điều tra chúng ta. Chi ba do dự một chút hỏi, cho nên ngươi cùng Sakuri đều là người tu hành đúng không? Đúng. Lữ Thụ gật gật đầu thừa nhận, ngươi mới vừa nói ngươi đã thức tỉnh năng lực gì? Ta vừa rồi trong mê ngủ cảm giác giống như là rơi xuống tiến vào một mảnh dung nham bên trong, nhưng mà những cái kia dung nham cũng sẽ không đốt bị thương ta ngược lại cảm giác bọn chúng rất thân thiết. Chi ba nói xong, trong tay nàng liền giấy lên một đám lửa. Lữ Thụ gật gật đầu, là lực sát thương tương đối mạnh hỏa hệ giác tỉnh giả a, ngươi trước đừng lung tung sử dụng năng lực, sau khi giác tỉnh sẽ có cái quá trình thích ứng, chúng ta đợi lúc liền đi. Ngươi tuyệt đối không nên cùng người nói giấu kín qua chúng ta. Các ngươi chỉ sợ đi không được, ngươi xem một chút bên ngoài, chi ba nói. Lữ Thụ kéo ra một tia màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, thình lình phát hiện thần tập người điều tra về sau vậy mà không đi, mà là lấy nhân lực đứng gác, hoàn toàn phong tỏa nơi này. Bên ngoài Odea Takuma cùng Kitamura Kotori chiến đấu âm thanh dần dần xa, nhưng vào lúc này Lữ Thụ cảm giác điện thoại chấn động một cái. Hắn đem Sakuri Iaioi đặt ở trên ghế salon đi một mình qua một bên mới lấy ra xem xét. Đến đảo quốc về sau Lữ Thụ có tam bộ điện thoại, một bộ là hắn Hà Nội địa điện thoại, một bộ là xuất phát trước U Minh Vũ cho hắn chuyên môn dùng để truyền lại tình báo, một bộ là Yosuke Kiria. Chính mình kia bộ Hà Nội địa điện thoại đã thả trong sơn hà ấn, Dù sao trong nước kẹt tại đảo quốc không có cách nào dùng, mà bây giờ nhận được tin tức chính là Thiên La Địa Võng phát kia bộ, Lữ Thụ nhìn thoáng qua liền ngã hít một hơi hơi lạnh, không nghĩ tới Thiên La Địa Võng nhanh như vậy liền biết bên này phát sinh sự tình, mà lại vì hắn chuẩn bị đường lui, thân phận mới, đã rút lui lộ tuyến, xem ra Fumio Tangichuchi hay là thần tập nội bộ người nằm vùng đã thuận lợi theo Thiên La Địa Võng có liên lạc, cái này đường lui ngược lại là tới rất kịp thời, đối phương tương đương với cho hắn hai chủng lựa chọn. Một loại là đổi cái khuôn mặt trực tiếp tiếp tục gây sự tình, một loại khác lựa chọn thì là coi như hắn bây giờ nghĩ thu tay lại cũng không quan trọng, có thể rút lui. Không biết vì cái gì Lữ Thụ cảm giác lần này đảo quốc chi hành giống như cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, không có cố định nhiệm vụ chính mình muốn làm gì, làm một ít chuyện liền có thể rút lui. Trên thực tế giết chết hai cái cấp C cộng thêm viết chút đoán chữ căn bản là không cách nào làm cho thần tập thương cân động cốt A, nhưng Nhiếp Đình giống như cũng không quan tâm. Loại cảm giác này, giống như là để hắn tới mạ vàng, đem nhiệm vụ cùng công huân đưa đến trên tay của hắn, chạy đến Thiên La Địa Võng nội bộ cũng cùng chung mối thù mục tiêu thần tập nơi này soát một cái danh vọng về sau không sai biệt lắm liền có thể rút lui. Đương nhiên, chính mình muốn tiếp tục gây sự tình cũng có thể tiếp tục. Nhiếp Đình chân thực ý đồ đến cùng là cái gì? Từ tượng đảo di tích bắt đầu Thiên La Địa Võng chỉ phái hắn cùng Lý Nhất Tiếu đi quá mức thời điểm hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Thẳng đến lần này đảo quốc nhiệm vụ để Lữ Thụ trong lòng cảm giác càng phát dày đặc. Lữ Thụ chưa nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào, thế là dứt khoát trước không muốn những này, đem dưới mắt sự tình xử lý tốt rồi nói sau. Sakuri Iaioi hô hấp rất bình ổn, Lữ Thụ xem chừng đối phương ngày mai liền có thể tỉnh lại. Về phần chi ba bên này, Lữ Thụ có chút đau đầu làm như thế nào theo cô gái này giải thích. Cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu.